Chương 28, ăn thịt nướng. Nhục đạn lưu lưu cầu mặc dù nhìn rất kéo, nhưng lại là đầy đủ lợi dụng ra mà nạ cả bộ tộc cảm giác lực, nạ ra bộ tộc điều khiển lực cùng ạ kỳ mỉ chia bộ tộc lực công kích vật lý tổ hợp nhân thuật, là tam tộc lịch đại tiền bối nhiều năm trí tuệ kết tinh sinh ra áo nghĩa. Cổ gì đem phi tiêu cột vào trên thân xem như là cái đinh sử dụng, gia tăng thật lớn lực phá hoại. Xì cả mà bóng dáng đem cổ gì toàn bộ cầu đều vứt ra bắt đầu. Hướng về nạ rủ tổ phân thân đại quân tha tơ y phanh phanh phanh nục đạn lưu lưu cầu quét ngang một mảnh, lập tức liền có đại khái 10 cái nạ rủ tổ phân thân hóa thành từng đợt khói trắng, biến mất không còn tăm tích. Cái này tổ hợp nhẫn thuật thật sự là phiền phức chết rồi. Nạ rủ tổ một mặt ngại phiền phức dáng vẻ phàn nàn nói, cái này tổ hợp nhẫn thuật đã là cấp A cấp bậc, tại không thương tổn đến ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người tình huống dưới muốn đánh phá cái này nhận thuật thật đúng là không dễ dàng. A phong độn thiên diện phong không khí lập tức liền trở nên rối loạn lên, phong thuộc tính trả cờ dạ rót vào trong không khí, tạo thành hơn ngàn cái nhỏ phong thiết, tựa như là hơn ngàn đem tiểu đao đồng dạng, tất cả đều hướng về không trung cổ gì bay đi, do mấy cái ảnh phân thân phối hợp sử dụng thiên diện phong uy lực càng thêm cường đại. Binh binh lách cách bang bang mấy ngàn nhỏ phong thiết chém vào cổ gì trên thân, uy lực hoàn toàn không đủ để tổn thương cổ gì, lại bởi vì lượng thêm vào, đem cổ gì trên thân làm cái đinh phi tiêu chém vào thất linh bắt lạc. Cổ gì ra tuyệt chiêu nhẫn pháp siêu bội hóa chi thuật nguyên bản đã biến thành một cái viên cầu cổ gì, thân hình lần nữa cực độ bành trướng lên, trong nháy mắt đem trên người dây kéo đều toàn bộ đứt đoạn, phi tiêu đã mất đi trói buộc, tất cả đều biến thành đạn lạc hướng về bốn phía bạo phát đi ra. Một chiêu này hoàn toàn là không khác biệt công kích, đem nạ rủ tổ phân thân trong nháy mắt tất cả đều tiêu diệt, chỉ còn lại một cái bản thể lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Thật sự là thông minh chiến thuật, bất quá nạ rủ tổ ánh mắt lấm liệt, một cái ảnh phân thân xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó trong tay bắt đầu phóng thích trả cờ dạ, sau đó do ảnh phân thân phụ trách trả cờ dạ hình thái biến hóa. Cong cong cong cong trả cờ dạ tại nạ rủ tổ trong tay xoay tròn, áp xúc. Đem so với tưởng tượng càng nhiều trả cờ dạ áp xúc thành một cái quả tạ lớn nhỏ hình cầu, trả cờ dạ xoay tròn kéo theo không khí chấn động, phát ra nặng nề thanh âm. Dạ sen gẳng thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng đồng dạng là xoay tròn phương pháp, nạ dù tô dạ sen gẳng cùng hí nạ tạ thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng kịch liệt va chạm, màu lam trả cờ dạ hướng về phía sau hai người bay lên, lẫn nhau đem đối phương xoay tròn trả cờ dạ cho tách ra ra ngoài. Âm một trận kịch liệt bạo tạc. Dạ sen gẳng cùng thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng rốt cục không chống chịu được lẫn nhau lực lượng mà phát sinh bạo tạc. Khi nạ tạ từ trong bạo tạc bị chấn đi ra, hướng về phía trước co lại thân thể, tay trái nắm lấy một thanh phi tiêu dùng sức cắm vào trong lòng đất, hai chân trên mặt đất hoạch xuất ra thật sâu vết tích, một mực rút lui ra ngoài mười mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. Hô hô hô, khi nạ tạ kịch liệt thở, hai lần sử dụng thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng, một lần bắn bay cấp A phong độn ép hại. Một lần đối kháng chính diện nạ rủ tổ dạ sen gẳng, đối với trả cờ dạ lượng vốn là hơi thấp hì nạ tạ tới nói gánh vác có chút nặng. Hì nạ tạ trên thân, bởi vì vừa rồi bạo tạc mà có một ít vết thương, đây là làm một cái nỉ dạ khó tránh khỏi, muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải kinh lịch vô số thống khổ, thân thể đau đớn chỉ là một cái rất nhỏ bộ phận mà thôi. Nơi này 5 người, có được hôm nay thực lực đều nhận được thương, nạ rủ tổ nhiều nhất, cố gì tiếp theo. Lại là xì ca mà cùng hí nạ tạ, ý nổ lệnh rít một chút. Nhẫn pháp bách hoa liếu loạn ý nổ không chút do dự xuất thủ, dùng khởi bạo phù gấp thành giấy hoa, hôn tạp tại các thức độc hoa ở trong hướng về nạ rủ tô bay đi, lít nha lít nhít, giống như là giáng xuống một mảnh hoa vũ. Một chương hai tấm khởi bạo phù coi như, nhưng là nhiều như vậy khởi bạo phù gấp thành giấy hoa, tăng thêm số lượng càng thêm to lớn độc hoa, đây cũng là ý nổ dùng để đền bù mình lực công kích vật lý chưa đủ phương pháp. Ý nổ thật đúng là không biết thủ hạ lưu tình á, nạ rủ tổ oán trách một câu, bất quá tay bên trên động tác thật sự là không có chút nào chậm, phong độn đại đột phá hay là đại đột phá quét sạch lên gió lốc đẳng cấp siêu cấp gió lớn, lập tức liền thổi loạn trô nha tơ đông. Bạo ý nổ trong tay vừa bấm, không chút do dự lập tức dẫn bạo tất cả giấy hoa. Oanh nổ thật to tiếng vang lên, tất cả giấy tiêu vào trong nháy mắt bạo tạc, kèm theo là một trận màu tím đen khói đặc, những cái kia giấy hoa hoa nhị đều là ý nổ độc nhất vô nhị đặc chế khói độc đạn A nhục đạn chiến xa 5 người quen biết nhiều năm, lẫn nhau ở giữa phối hợp QNZ đã sớm cực kỳ ăn ý, màu tím đen khói đặc che đậy nạ rủ tổ ánh mắt, lực công kích mạnh nhất cổ gì lập tức liền phát động tuyệt chiêu của chính mình. Nhẫn pháp thông tâm chỉ sổ tại khói đặc đằng sau, Ino nhắm mắt lại cảm giác nạ rủ tổ vị trí, sau đó lại lợi dụng ra truyền bí thuật, đem mình cảm giác đến tình báo, vô tuyến truyền lại cho ngay tại nhấp nhô cổ gì. Có Ino cái này siêu cấp GPS tồn tại, cổ gì chuẩn xác hướng lấy nạ rủ tổ phóng đi. Nạ rủ tổ vừa định di động, bước chân lại đột nhiên di động không được nữa, ngạnh sinh sinh đình chỉ tại cái chỗ kia. Hô hô rốt cục bắt lấy. Xì cả mà một bên thở phì phò, một bên xuất mồ hôi chán nói, thiên tân vạn khổ, rốt cục bắt lấy nạ rủ tổ ra hỏa này. Thật là, lần này lại phải mời khách. Bị xì cả mà bắt lấy, nạ rủ tổ không phải không tránh thoát, chỉ là, lúc này, khi nạ tạ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đã lao đến, vớt đi nạ rủ tổ bên hông còn lại ba cái linh đăng. Nhà tây thịt nướng ta đến rồi, ta giống như không nói mời ăn thịt nướng liền như là nạ rủ tổ thích ăn mì sợi ý chỉ cắt đồng dạng. Cô gì ra hỏa này đối với thịt nướng lúc tình hữu độc chung A, dù sao cơ bản mỗi lần đối luyện nếu là nạ rủ tổ thua, đều là để nướng quán thịt ăn. Nướng lưới rất nhanh liền bị đốt nóng lên, cô gì hai mắt phun lửa, thần tốc vô cùng dùng đũa đem trong mâm ướp gia vị tốt thịt bò cùng thịt heo đặt ở hơi đỏ lên nướng trên mạng, thịt tươi cùng lửa nóng nướng lưới tiếp xúc. Lập tức liền phát ra tư tư thanh âm, hương khí bốn phía. Thịt nướng còn không có quen, nạ rủ tổ uống trước miệng nước trái cây, nói, lại như thế để cổ gì ăn hết ta thật sự là đi lão bà tiền đều nhanh không có. Ả kỳ mỉ chia bộ tộc cần dùng ăn đến chữ hàng đại lượng năng lượng, cho nên Ả kỳ mỉ chia bộ tộc tộc nhân cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang ăn, mặc dù nhân khẩu ít, nhưng là Ả kỳ mỉ chia bộ tộc hàng năm tiêu vào sự vụ bên trên tiền tài. Chỉ sợ không thể so với bộ tộc Hỉ ủ gà muốn thiếu A, cho nên, muốn xin mời một cái ạ kỳ mỉ chia bộ tộc tộc nhân ăn cơm, đây tuyệt đối là một kiện phi thường cờ ơn ở dũng khí sự tình. A sỉ ca mà dư lười biếng đánh một cái ngáp, nói, không muốn mời khách, ngươi xuất toàn lực không được sao ngươi toàn lực động thủ, chúng ta bốn người căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Muốn nhìn thực lực của ta nạ rủ tổ con mắt có chút híp một cái, nói, nào có đơn giản như vậy. Nạ dù tổ hiện tại chính mình cũng không rõ ràng toàn bộ thực lực của mình đến cùng có bao nhiêu, bởi vì trước mắt hắn tiếp xúc người bên trong, không có người có tư cách để hắn toàn lực xuất thủ, mà lại hắn cũng không biết toàn lực xuất thủ, bởi vì để mắt tới hắn người thực sự nhiều lắm, đệ tam lão đầu tử, đảng rô, ạ Katsuki, Uchiha Mạ Đà Gia, nạ dù tổ mới sẽ không nhanh như vậy đem lá bài tẩy của mình lộ ra, coi như muốn xin mời cổ gì ăn cơm hắn cu nở dê nhận. Xì cả mà hoa lệ lật ra một cái bạch nhãn, sau đó một bên ngắp dài, một bên các loại thịt nướng đa nửa nở dê chi nở thịt tươi bởi vì sức sống mà mất đi trình độ, tản mát ra cháy hương mùi. Đối với đồ ăn nhất là bén nhạy cổ gì lập tức liền phát giác được thịt nướng đã đa nửa nở dê chi nở, cực nhanh động đệ nhất đũa. Còn lại bốn người cu nở dê lập tức xuất thủ, cùng cổ gì cùng nhau ăn cơm, không đoạt là tuyệt đối ăn không được. Chỉ gặp đang nướng thịt trên bàn. Năm đôi đua nhanh chóng chớp động, cái này năm cái tay đều biến thành một mảnh tàn ảnh, nhanh chóng kẹp mất rồi nướng trên mạng thịt nướng, cùng thêm vào mới thịt. Nếu là cô gì công kích thời điểm QNZ có loại tốc độ này, ta thật sự là chết đều không tiếc. Vừa ăn thịt nướng, nạ dù tổ trong lòng một bên chơi ác nghĩ đến.